Vợ ơi, đừng trốn nữa, chương 124, ngoại truyện, buổi tiệc giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chào mừng ngày lễ Noel sắp tới, xin phép Au được ra một ngoại truyện trong giữa bộ truyện. Tuy có ngoại truyện nhưng chuyện vẫn chưa hết đâu nhé. Trong ngoại truyện này, Au sẽ cùng các nhân vật tổ chức một buổi Giáng sinh để gắn kết yêu thương của Au đối với những đứa con tinh thần này này. Này bà Au thiên vị kia bà nó, tôi là đứa con tinh thần mà sao tôi và Tú Vi vẫn chưa được hạnh phúc là sao? Trường Niên ngoài chễm chệ trên ghế nhìn Au bằng ánh mắt hờn dỗi. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, Au phải làm hắn nguôi giận mới được. Sau khi suy nghĩ tìm cách cuối cùng, Au cũng tìm được cách xoa dịu hắn. Trước tiên là nhìn hắn nở một nụ cười thân thiện ngồi xuống nhỏ nhẹ giải thích. Trường Niên, thật ra ta cũng muốn con và Tú Vi hạnh phúc lắm chứ, nhưng mà hạnh phúc sớm thì bộ truyện sẽ kết thúc sớm thì độc giả sẽ mau quên tụi con nên ta mới làm vậy, con coi ta nói có hợp lý không? Với tên ngu ngốc này chắc chắn sẽ thấy điều của Ao nói hoàn toàn có lý cho mà xem. Được, tôi tạm tin bà lần này nhưng mà ngược ít thôi nhé, ngược nhiều tôi cho nhà bà hẳn một tá bom luôn đấy. Ta biết mà, hi, hi, được tôi giúp Tú Vi chuẩn bị buổi tiệc Giáng sinh đây. Quảng cáo, hắn đồng ý nhưng không quên đe dọa nhắc nhở đứng dậy bỏ đi. Bây giờ Ao mới thấy nhẹ lòng khi đã giải quyết được một tên rắc rối. Đứng dậy xem thử họ đã chuẩn bị tới đâu rồi, căn nhà bây giờ không khác gì một chuồng trại chăn nuôi cặp thì cãi nhau om sòm. Lăng Vũ, tôi đã nói cái đó vứt đi rồi mà, tôi thích không vứt được không, đồ bà cô già khó ưa. Bla, ba la, cặp thì ngồi quấn quýt lấy nhau như sam trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Hoắc Cẩm Anh, ăn cam đi, ngọt lắm, Mộc Nhĩ em cũng ăn đi, chúng ta cùng đút nhau ăn nha. Tội nghiệp cho Ao khi chứng kiến cặp đôi cầu lương này trong khi mình là một con FA chính hiệu, quanh đi quần lại ai cũng có cặp, cảm thấy buồn tủi hai mắt rưng rưng. Bỗng nhiên có một bàn tay chạm nhẹ vào vai nói với Ao nhẹ nhàng. Ao yên tâm, dù tôi FA tôi cũng không bao giờ yêu một đứa nhạt nhẽo như Ao đâu. Mới đầu cứ tưởng là một vị hoàng tử đến rước công chúa nhưng không ngờ lại là một đứa thích cà khịa không ai khác chính là anh chàng đơn độc Tiểu Anh. Ao đơ mặt quay lại nhìn tha thiết xin một chút tình yêu đáp lại, anh chỉ tặng cho Ao một nụ cười và những lời trêu chọc. Ao đừng ảo tưởng nữa, người vừa xấu vừa nhạt vừa thiên vị như Ao thì đừng mơ lên xe bông một lần nào. Hi hi, những lời nói đó như là một con dao đâm thẳng vào trái tim mới lớn này dỉ máu. Một khi Ao dỉ máu thì đừng hỏi bố Ao là ai. Thằng nhóc Tiểu Anh, đứng lại cho bà. Ao lấy hết sức hét thật to, cả người nóng sôi sùng sục chạy theo cả hai, chạy vòng vòng như một vị thần bay qua chính giữa cuộc chửi lộn của Lăng Vũ và An Lạc. Hai người ngơ ngác nhìn theo không còn nghĩ đến chuyện cãi nhau nữa. Ao tiếp tục bay sang nơi nói chuyện ngọt ngào của Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ, miếng cam trên tay Mộc Nhĩ và Hoắc Cẩm rơi xuống ngơ ngác nhìn theo. Cũng may Tú Vi và Trường Niên đang ở trong phòng nam nữ một mình trong phòng không biết có làm gì không nữa. Cuộc rượt đuổi cuối cùng cũng đã đến hồi kết, đương nhiên người thua cuộc là Ao vì Ao chạy rất dở. Tiểu Anh đã nhanh chóng tẩu thoát nhưng anh quên một điều rằng Ao sẽ là người quyết định anh có bồ hay pha. Đương nhiên anh đã chọc giận Ao thì kết cục đã được xác định FA cả đời luôn nhan cưng. Sau vài lần cãi vã giữa Ao và Tiểu Anh, Lăng Vũ và An Lạc cuối cùng khâu trang trí đã được hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn nhà bỗng chốc xinh lung linh với những ánh đèn lê nhấp nháy quanh cây thông. Những món quà và chiếc vớ được treo lơ lửng vừa chuẩn bị xong, Trường Niên đẩy Tú Vi từ trong phòng ra với vẻ mặt vừa vui vừa đỏ. Bụp, bụp, những đứa con tinh thần của ta, nhân danh là người chủ trì ta chúc các con trừ Tiểu Anh ra, sẽ tìm được hạnh phúc trong đoạn đường sắp tới. Do Tiểu An và Tiểu Khang đang đi học nên ta không chúc trước mặt chúng được, chúng sẽ xem phát lại sau. Bây giờ đến lượt các con chúc những điều tốt đẹp nhất đến cho những độc giả đã đồng hành với chúng ta đến bây giờ nào. Tất cả mọi người hướng mặt về màn hình, Trường Niên hí hửng lên tiếng. Nhân danh là một người đẹp trai ưu tú, Trường Niên này chúc các bạn nữ ngày càng xinh đẹp, trời lạnh rồi nhớ mặt ấm đấy nhé, bệnh là Trường Niên giận đấy. Tú Vi thì xin chúc các bạn sớm tìm được nửa kia sưởi ấm trái tim trong những ngày giá lạnh và cùng đồng hành với bọn mình đến hết bộ truyện nhé. Lăng Vũ cũng chúc các bạn có một ngày lễ Noel vui vẻ với gia đình. An Lạc không biết chúc gì hơn ngoài câu cảm ơn mọi người đã ủng hộ bọn mình. Noel vui vẻ, An Lạc chạm hai mũi tay lên đầu thành hình trái tim. Không còn nghe thấy ai chúc nữa, Ao quay lại thắc mắc. Còn Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ đâu? Lăng Vũ, Trường Niên tránh sang hai bên, trước mắt Ao là một cảnh tượng không mấy hài lòng vì mãi mê đút nhau ăn cam mà Ao để đấy chưa rửa kết quả bị Tào Tháo rượt. Cái tật cho Ao ăn cầu lương thật hả dạ quá đi. Ha ha, sau khi cảm thấy hả dạ khi Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ bị nghiệm quật, Ao tiếp tục với lời chúc còn đang dang dở. A, hèm, nếu ai có thấy Âu thì cho Âu làm quen nhé, FA lâu quá vả lắm rồi. Hu hu, Âu khóc nức nở không ngừng Trường Niên Tú Vi, Lăng Vũ và An Lạc không mấy quan tâm rủ nhau bỏ đi. Những người có đôi có cặp như họ làm sao hiểu được nỗi lòng của một đứa FA. Ha ha, nói vậy thôi chứ FA cũng vui mà tự do tám chuyện đi chơi cùng lũ bạn hạnh phúc lắm luôn đấy chứ. Cũng sắp đến thì học kỳ rồi, chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ. Có câu hỏi gì các bạn cứ đặt ra dưới bình luận, mình sẽ giải đáp hết để gắn kết tình cảm giữa Âu và độc giả. Có ngoại chuyện nhưng vẫn chưa hết đâu nhé, mình sẽ cập nhật hàng ngày, còn những điều hấp dẫn chông gai giữa hai đứa con ghẻ của Âu, nói nhỏ nhé. Liếc mắt nhìn xem xung quanh, đó là tên ngốc lúc nãy và Tú Vi. Quảng cáo, cách chương.